Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, đầy ao kim liên. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời. Trương Hiểu, khen thưởng ủng hộ, trò chơi người chơi 17.181 tháng 9 phiếu ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Rất nhanh, những này vật thể liền vây quanh Long Thiên hình thành một cái tựa như kén lớn đồ vật. Chỉ là hình dạng không phải như vậy quy tắc, nhưng là những cái kia vô hình đồ vật, tỉ như hắc ám ma tính khí tức, lại tại chen chúc hướng về Long Thiên thân thể tràn vào. Kia nhập ma người hoàn toàn làm không minh bạch, đến tột cùng là phát sinh cái gì? Hắn chỉ là cảm giác được, đến từ Long Thiên trên thân hấp lực càng lúc càng lớn. Cường đại đến hắn cũng không thể không toàn lực vận công chống cự. Nếu không chỉ dựa vào lực lượng cơ thể, hắn đã không cách nào đứng yên lập. Nhưng là dù vậy, cái kia còn tại càng lúc càng lớn hấp lực. Vẫn là thời gian dần qua nhường kia nhập ma người cảm thấy bất lực chống đỡ. Dù là hắn dùng hết lực lượng toàn thân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ổn định thân hình. Thế nhưng là, đến từ Long Thiên trên thân hấp lực còn tại từ từ gia tăng. Càng lúc càng lớn, thời gian dần qua làm cho nhập ma người cũng cảm thấy có chút không đáng kể. Kia nhập ma người há miệng gầm thét, nhưng lại quỷ dị không thể phát ra bất kỳ thanh âm gì. Tiếng giống theo hắn trong cổ phát ra, lập tức nhưng lại cấp tốc chôn vùi tại hắn cái lưỡi phía dưới. Cái gọi là tiếng giống giận dữ, kia nhập ma người thật là phát ra, nhưng là tại phương này giữa thiên địa, lại là căn bản không có tồn tại qua. Kia nhập ma người đã bất chấp đi so đo những này, phát ra tiếng giống đồng thời, cấp tốc đến gập cả lưng, đã có chút phù phiếm hai chân. Rốt cục bởi vì xoay người thấp người trọng lực giảm xuống nguyên nhân, miễn cưỡng lần nữa ổn định lại, không dám chút nào chần chờ. Kia nhập ma người lập tức toàn lực ứng phó, trùng điệp một quyền hướng về mặt đất đập xuống, như tại dĩ vãng, một quyền này xuống dưới, tại mặt đất oanh ra một cái vài mét hố sâu là không có vấn đề gì. Nếu là cương khí ngoại phóng, mười mấy mét cũng chỉ là bình thường, nhưng là hiện tại, một quyền này vậy mà khoảng chừng mặt đất đánh ra một cái hẹn 20-30 cm cái hố. Còn chưa kịp kia nhập ma người một cái cánh tay dài. Đây hết thảy đều chỉ là bởi vì Long Thiên bên kia không ngừng gia tăng hấp lực thật to hạn chế nhập ma người lực lượng phát ra, bởi vì hắn đại bộ phận lực lượng đều muốn dùng để chống cự kia to lớn hấp lực, không dám chậm trễ chút nào. Kia nhập ma người liên tục phát ra im ắng gầm thét, một lát không dám dừng lại nghỉ, liên tục huy quyền như đóng cọc từng cái hướng về mặt đất oanh kích mà đi. Rốt cục, hắn tại mặt đất oanh kích ra mấy cái thật sâu cái hố, lập tức đem tự mình tứ chi cũng thật sâu vùi vào bên trong lòng đất, đem mình cùng đại địa nối liền thành một thể, mượn nhờ đại địa lực lượng để chống đỡ đến từ Long Thiên trên thân kia cổ to lớn hấp lực. Hiện tại nhập ma người tứ chi cũng cắm ở bên trong lòng đất, toàn bộ thân thể nằm trên mặt đất, giống như là một cái con rùa, xấu xí không chịu nổi. Bất quá lúc này nhưng cầu tự vệ, hắn đã chú ý không lên hình tượng, nếu không phải dùng loại biện pháp này đến chống đỡ ngự long bầu trời trên thân truyền lại đến hấp lực, hắn chỉ sợ cũng đã bị hấp thụ đến Long Thiên chung quanh thân thể, trở thành cái kia kén lớn lên một bộ phận. Mà giờ khắc này Long Thiên lại là lần nữa lâm vào trong hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Hắn nửa ngồi nửa nằm tại cái kia kén lớn bên trong, hoàn toàn không biết rõ phương này thiên địa tất cả vật thể cũng đang hướng về mình tụ long, càng thêm không biết rõ trong thân thể của mình vậy mà hiện ra khổng lồ như thế hấp lực. Tại Long Thiên giác quan bên trong, tự mình phảng phất là bồng bềnh tại vô tận hắc ám bên trong, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật, cũng không phân biệt ra được bất luận cái gì phương hướng. không bên trong không bên ngoài. Hắn chẳng qua là cảm thấy thân thể của mình phảng phất là tại một cái mất khống chế trên thuyền nhỏ, ở trong mưa gió không ngừng sóc nảy, theo gió sóng trên dưới chập trùng, xoáy dịch đến chuyển đi, hoàn toàn làm không chính rõ ràng người ở chỗ nào. Thế nhưng là, hắn không biết rõ, lúc này tại ma vực bên trong, trên người hắn hấp lực lại là càng lúc càng lớn. Nếu như cái này ma vực đầm lầy là một phương không gian vũ trụ, như vậy Long Thiên hiện tại chính là một cái thể tích mặc dù có hạn, nhưng lại mật độ cực kỳ lớn vũ trụ lỗ đen. Mà lại, cái lỗ đen này mật độ vẫn còn tiếp tục biến lớn bên trong. Lỗ đen lấy tự mình không gì sánh kịp chất lượng, sinh ra to lớn lực hấp dẫn, điên cuồng hấp thu tất cả tới gần nơi này một vùng không gian, bất luận cái gì vật chất, cũng vô tình đưa chúng nó thôn phệ. Kia nhập ma người tại to lớn hấp lực xé rách xuống dưới đau khổ trèo trống, đã vô lực đi cảm thụ chung quanh hết thảy, thậm chí liền xoay xoay cổ nhấc ngẩng đầu, hiện tại với hắn mà nói đều là 10 điểm khó khăn. Thế nhưng là, những cái kia đồng dạng thân ở tại ma vực đầm lầy bên trong, chưa nhập ma hoặc là nhập ma không sâu những người thí luyện, lại là rõ ràng sở cảm giác được, ma vực trong đầm lầy tia sáng, tựa hồ càng ngày càng sáng tỏ, kia làm cho người bực bội bất an hắc ám cùng khí tức, tựa hồ cũng đang dần dần tán đi. Những người thí luyện không rõ ràng cho lắm, chỉ là mờ mịt nhìn xem tựa hồ sắp vượt qua đêm khuya, nghênh đón quang huy bình minh ma vực đầm lầy. Nhìn xem ngày đó sắc thời gian dần qua minh lãng, nhìn xem ma vực đầm lầy kia nguyên bản lờ mờ mơ hồ hoàn cảnh, dần dần rõ ràng, hoàn toàn lộ ra ngoài tại bọn hắn trong tầm mắt. Những cái kia bên tai không dứt, từ đầu đến cuối nương theo bọn hắn chi phối thê lương tiếng gào thét, đã chẳng biết lúc nào lặng yên tán đi, thậm chí dưới chân bọn hắn, kia làm cho người bực bội, kéo kẹt, tiếng bước chân, cũng không còn kích thích mê hoặc bọn hắn thính giác cùng tâm thần. Liền xem như những cái kia đã bị ma âm nhiễu loạn tâm thần, bị ma tính ảnh hưởng tâm tính thí luyện giả, tựa hồ cũng tại dần dần khôi phục lý trí cùng thanh tỉnh. Mà những cái kia đã xâm nhập vào trong cơ thể của bọn họ cùng trong đại não ma tính, đang bị một loại không hiểu lực lượng một tia rút ra ngoài. Theo kia dần dần biến mất hắc ám, vô hình tiêu tán, không có người biết rõ phát sinh cái gì. Bọn hắn chỉ là dựa vào bản năng nhìn quanh chu vi, lại nhìn thấy rất nhiều cùng bọn hắn đồng dạng mờ mịt chung quanh thí luyện giả. Rất nhiều thí luyện giả ở giữa, kỳ thật cách cũng không xa, chỉ có mấy chục trượng thậm chí vài chục trượng cự ly. Thế nhưng là tại hắc ám cùng mê vụ tán đi trước đó, bọn hắn lại hoàn toàn không có cảm giác được tự mình phụ cận lại còn có những người khác tồn tại. Nhưng là kỳ quái là không có một cái nào thí luyện giả xuất hiện tại Long Thiên phụ cận, thậm chí không có bất luận cái gì thí luyện giả cảm nhận được một tơ một hào từ trên thân Long Thiên phát ra tới hấp lực. Liền phảng phất Long Thiên chỗ vị trí vẫn là cùng bọn hắn ngăn cách mở, hoặc là nói căn bản là cùng bọn hắn không tại cùng một không gian. Những người thí luyện này nhóm mê mang nhìn trước mắt hết thảy, rất nhanh liền có người phát hiện phía trước lại có một cái nho nhỏ ao nước. Tất cả thí luyện giả kỳ thật cũng cách cái kia ao nước cũng không xa, nhưng là tại hắc ám tán đi trước đó, vậy mà không ai phát hiện đồng thời tiếp cận qua cái kia ao nước. Mấu chốt nhất là cái kia nho nhỏ trong ao, vậy mà sinh trưởng rất nhiều đã nở rộ hoặc nụ hoa chớm nở, hoa sen vàng, ngộ đạo kim liên. Tất cả mọi người sửng sốt, nhưng là sau một lát, tất cả mọi người cũng đều điên cuồng lên, liều lĩnh hướng về kia cái nho nhỏ ao nước bổ nhào qua. Kỳ thật mỗi người cũng biết rõ, cái này tràn đầy một ao nước hoa sen vàng,